Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời. 8. Tôi sững sờ một lúc. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại biết tôi không mua nó. Rồi đột nhiên nghĩ, chắc chắn là Trần Văn Nghĩa đã nói với anh. Tôi dừng lại một chút. Nói, giá quá cao. Em, nghĩ là không đáng. Anh nói, nếu mà thích thì cũng đáng. Huống, chi là có ý nghĩa. Biết tính cách của anh. Tôi không muốn nói nhiều, mà chỉ mở miệng nói. Bị một người tên là Đặng Việt mua rồi. Trần Văn Nghĩa đã nhàn lại. Cho anh ta, sau khi thanh minh xong, em sẽ nhờ anh ta cùng mở chiếc hộp. Anh trả lời và nói. Mấy giờ ngày mai em đi, có thể sớm một chút. Nghĩa Trang cũng hơi xa. Được rồi, anh chờ em trở về. Tôi mỉm cười, tôi luôn cảm thấy anh như một đứa trẻ. Sau khi cúp điện thoại, tôi cũng đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, vì phải đi đến Nghĩa Trang, cho nên tôi dậy rất sớm. Tuệ Minh vẫn chưa tỉnh ngủ. Sau khi lên xe, cô bé lập tức dựa vào người tôi rồi ngủ thiếp đi. Trần Văn Nghĩa lái xe. Chắc là sáng nay phải dậy sớm. Đêm qua ngủ không ngon nên mắt anh ta có chút thâm quầng. Dì Triệu đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tôi nhìn anh ta và nói. Một lát nữa tôi với anh đổi lái. Anh ăn trước đi. Anh ta nhìn tôi, lắc đầu rồi cười. Không cần đâu. Sáng nay tôi ăn rồi. Hôm nay là thanh minh. Tôi không thể không nói. Thật ra thì tôi có thể tự đi mốt mìn. Người chắc cũng muốn về tảo mộ. Anh có thể về nhà mà. Anh ta mỉm cười, lắc đầu nói. Không cần đâu. Cha mẹ tôi đều ở đó. Họ sẽ đi. Người quan trọng đều ở đó. Họ đến Nghĩa Trang để thắp hương cho tổ tiên. Chúng tôi chỉ là con cháu. Biết địa điểm là được, người quan trọng đều ở đó. Đây có lẽ là điều mà mọi người đều muốn nói nhất trong lễ thanh minh. Trong cuộc sống của chúng ta, người quan tâm nhất vẫn là người sống. Không cần trải qua cái chết, không cần phải khóc trong mùa mưa, càng không phải chịu đau đớn. Đây có lẽ là gia tài lớn trong cuộc đời. Xe chạy được một đoạn, anh ta mở miệng, nói, đúng rồi, tối hôm qua tôi đã điều tra Đăng Việt, anh ta đến từ Bắc Kinh và thông tin rất bí mật. Tuy nhiên, sau khi xem xong một số thông tin, tôi thấy anh ta gặp ông Mục mấy lần, tôi không khỏi nhíu mày. Vậy là anh ta có quen biết với nhà họ Mục. Do dự một chút, tôi to gan đoán rằng, chẳng lẽ Đăng Việt này là người của nhà họ Mục sao? Bọn họ đấu giá chiếc hộp này. Có phải là để tìm kiếm chiếc còn lại không? Trần Văn Nghĩa lái xe, trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói. Chuyện này rất khó nói. Lúc tôi đến Nghĩa Trang đã là buổi trưa. Mưa đã tạnh, có chút nắng. Trong Nghĩa Trang hiện lên một dải cầu vồng. Không khí vô cùng tươi mát. Trí nhớ của Tuệ Minh rất tốt. Cô bé chỉ đến một lần mà đã tìm được bia mộ. Mặc dù Nghĩa Trang đã tăng thêm bia mộ, cô bé vẫn có thể tìm được. Thắp hương tổ tiên, thắp cho bề trên trước. Sau 5 năm, tấm ảnh của ông Phó đã rất mờ, gần như không nhìn thấy rõ. Tuệ Minh hỏi tôi, mẹ ơi, liệu chúng ta có chết không? Tôi gật đầu. Khi còn nhỏ chưa hiểu chết là gì. Lớn lên mới thấy những người xung quanh lần lượt ra đi. Có người thường xuyên gặp thì không được gặp nữa. Có người nói chuyện thì không còn được nói. Còn một số người rời đi. Chúng tôi còn chưa gặp lại nhau. Cũng đã ly biệt. Tôi nói. Tất cả sẽ chết. Và cũng sẽ không chết. Tuệ Minh không hiểu và tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn ông nội Phó, nghĩ rằng chắc ông cũng có chút thất vọng. Phó Thắng Nam vẫn không đến. Khi ông ra đi, trong lòng Phó Thắng Nam đang có oán hận, anh cũng chưa từng đến thăm ông, nhưng bây giờ oán hận đó đã vơi đi. Dường như anh cũng bớt nhớ nhung hơn. Tôi không biết điều đó tốt hay xấu. Có ai đó đang khóc trước một bia mộ mới. Tôi nghĩ đó là có người vừa mới mất. Người nhà vẫn chưa hết đau thương và vẫn còn rất khó chịu. Tôi không thích khóc trước mộ. Tôi đưa Tuệ Minh từ biệt ông nội Phó và đến mộ bà ngoại. Đọc phun tại chuyên. Oan nhé, Tuệ Minh kéo tôi nói. Mẹ ơi, sao chú đó lại ở trước bia mộ của cụ ngoại vậy? Tôi nhìn theo và thấy một người đàn ông dáng người rong ròng cao, mặc đồ đen, đứng nghiêm trang trước bia mộ của bà ngoại. Vì quay mặt về phía sau nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Sau khi nghĩ một vòng trong đầu, thật sự tôi không nhớ ra người này là ai. Theo như trí nhớ của tôi, hình như không có người nào như này quen biết bà ngoại. Có chút kỳ lạ, tôi không khỏi bước tới và nói: "Xin chào." Người đàn ông hơi cứng lại, một lúc sau lạnh lùng quay đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng, người này nhìn tôi với một ánh mắt xa lạ, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc tôi một cái, rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy hoa cúc trắng và đồ cúng trước bia mộ, không khỏi nhìn người đàn ông và nói: "Thưa anh là..." Người đàn ông nhìn lại tôi và lạnh lùng nói: "Người qua đường." Chỉ một câu đơn giản, không có gì khác. Nhìn người nọ đi khuất, tôi không khỏi thắc mắc: "Bà tôi từ bao giờ quen biết một người như vậy?" Mang theo Tuệ Minh nói lời tạm biệt, tôi không còn nghĩ đến nữa. Bia mộ của Vũ Linh là bia mộ mới nhất, dù đã 5 năm trôi qua nhưng không hề có cỏ dại và không bị hư hại. Trông lúc nào cũng như mới. Tôi luôn không thể hiểu được Trịnh Tuấn Anh. Có lẽ anh ta chưa bao giờ yêu Phó Nam Oanh, càng không yêu Vũ Linh. Đối với anh ta, các cô ấy đều là khách qua đường. Chỉ là cảm thấy áy náy với các cô ấy mà thôi. Vì đã không còn nữa nên tất cả những gì còn lại chỉ toàn là sự áy náy và tiếc nuối. Nếu cả hai vẫn còn sống, e rằng anh ta vẫn sẽ lạnh nhạt, thờ ơ với họ, thậm chí trở thành người qua đường. Trên đường về, tôi gặp lại người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng. Chiếc ô tô ông ta đậu trước nghĩa trang, chiếc xe Việt dã màu đen, lạnh lùng và khí phách. Nhìn thấy tôi và Tuệ Minh đi ra, ông ta chỉ nhìn qua rồi đeo kính râm và lái xe rời đi. Trong xe, Trần Văn Nghĩa nói: "Cô Xuân Hinh, Tổng Giám đốc Phó đã nhờ tôi đặt vé máy bay. Đêm nay, cô xem có thể đi được chứ?" Tôi mỉm cười: "Có thể, tất cả những thứ này đều đã được đặt, không thể trả lại được." Xe vừa nổ máy thì đột ngột có tiếng phanh gấp khiến tay tôi ù lên. Xe dừng đột ngột và Tuệ Minh nằm trong vòng tay tôi. Trần Văn Nghĩa bình tĩnh lại, nhìn về chiếc xe màu đen phía trước, khẽ nhíu mắt. Tôi cũng bình tĩnh lại, thấy hai người đàn ông từ chiếc xe màu đen bước xuống. Tay bọn họ cầm cờ lê, rõ ràng là đang hướng về chúng tôi. Rầm, kính cửa xe bị đập vỡ. "Cô Xuân Hinh, mau gọi cảnh sát." Trần Văn Nghĩa lập tức nói: "Kính cửa sổ ở ghế lái đã bị đập vỡ, cửa xe bị mở ra. Anh ta bị hai tên kia kéo xuống, sau đó bị trói tay trói chân, nhét lại lên xe." Đầu óc tôi choáng váng. Tôi lấy điện thoại ra, định gọi nhưng điện thoại đã bị cướp mất. Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa của hàng ghế sau đã bị mở ra. Hai người đàn ông mạnh mẽ đứng ở hai bên trái phải nhìn tôi rồi ngây người. Nói: "Cô Xuân Hinh, mời cô đi cùng chúng tôi." Tôi ôm lấy Tuệ Minh, lo lắng cô bé sẽ sợ hãi, bình tĩnh nói: "Các người định làm gì hả? Chỉ mất của cô nửa giờ thôi. Mời đi theo chúng tôi. Hai người đàn ông nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi lo lắng Tuệ Minh có thể bị thương nên không có phản ứng dữ dội. Ôm chặt Tuệ Minh, xuống xe, bình tĩnh nhìn hai người đàn ông này. Dẫn đường đi, cách Trương.